Thiên Thánh, quyển 5, góc truyện audio.com, cao thủ nơi này không thiếu người ngu, lúc Ý Thiên mở miệng thì cẩn thận chú ý biểu lộ của Ý Thiên biến hóa, hôm nay thấy hắn nhìn qua Tả Thiên Huệ, mọi người lập tức đem lòng sinh nghi, chẳng lẽ Tả Thiên Huệ chính là người thúc giục được Vi Tinh Nghi. Tần An Thái cùng Phiền Thiên Thành nhanh chóng trao đổi với nhau, song song bảo vệ Tả Thiên Huệ, đáng tiếc hết thảy đã quá trễ. Bóng đen kia cảm thấy được Tả Thiên Huệ có thể thúc giục Vi Tinh Nghi là chuyện thật, lợi dụng tốc độ nhanh bắt Tả Thiên Huệ vào trong lòng bàn tay. Một khắc này Tả Thiên Huệ không hề phòng bị, đợi đến lúc cảm thấy được không đúng thì thân thể đã bị lực lượng kỳ lạ trói buộc, thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, rơi vào trong lòng bàn tay bóng đen. Lưu Tả Thiên Huệ lại, Tần An Thái gào thét vang vọng, chờ hắn phát động công kích thì bóng đen biến mất không còn bóng dáng. Ý Thiên sớm có cảm giác nhưng không có ngăn cản, bởi vì có một số việc dù sao cũng phải có người đi thôi động mới được. Dùng Ý Thiên nói, trước khi tìm được Vô Biên Hoang Thành, bất kể là ai đạt được chú kiếm đỉnh hoặc là Vi Tinh Nghi, chuyện này không có ý nghĩa, có khi còn dẫn lửa thiêu thân. Ý Thiên chiêu này kêu là lạt mềm buộc chặt, đem con mồi thả ra, hắn chỉ cần đi theo phía sau thì nhất định tìm được Vô Biên Hoang Thành. Trong huyệt mộ các thế lực đều đuổi theo. Chỉ còn lại Hồng Vân Thánh Nữ, Ứng Thải Liên cùng Tuyết Y Môn tiểu cô nương kia, một trái một phải nhìn qua Ý Thiên, hào khí có chút quỷ dị. Nhìn qua Ý Thiên, Ứng Thải Liên khẽ cười nói, nghe nói ngươi từ khi tao ngộ ám toán thì tu vị tăng lên như bay, từ vũ hồn nhảy lên võ tôn tiến vào Phi Vân Thành. Thì tấn thăng làm vũ, hoàng, trước sau chỉ có một tháng, loại tốc độ này đúng là quá kinh người. Ý Thiên cười nói, có thể được Thánh Nữ khích lệ, đúng là khó được nha. Nghe nói thánh nữ đến từ Liệt Dương Thần Điện, đối với chuyện đại sư trong thiên hạ hết sức quen thuộc, không biết tiểu cô nương này, thánh nữ có thể nhận ra. Ứng Thải Liên nhìn qua tiểu nữ hài, lạnh nhạt nói. Người vị này là tuyệt thế thiên tài của Nam Cung Thế Gia, kính là thiên sát nữ nổi danh khắp nơi. Đây chính là nhân vật chiêu bài của thiên sát môn, sớm đã danh chấn cửu châu. Ý Thiên cùng Từ Nhược Hoa, Mộ Dung Tiểu Dạ nghe vậy chấn động, ai cũng không nghĩ tới tiểu cô nương Tuyết Y Môn này chính là thiên sát nữ mà, Bích Vân La bảo cẩn thận, chẳng trách thiên đồng môn Bạch Ngọc Nhi gặp gỡ nàng cũng tự động lảng tránh. Tiểu nữ hài chừng Ứng Thải Liên, thần sắc dị thường lãnh khốc, mặc dù không có ra tay nhưng mà khí tức lạnh giá bao phủ Ứng Thải Liên, dẫn phát hỏa diễm trong người của nàng. Một khắc này Ý Thiên rõ ràng cảm ứng được biến hóa trên người thiên sát nữ, dường như hai chữ thiên sát đã làm nàng phản ứng, lực lượng trong người tăng vọt lên gấp trăm lần, tu vị lại kéo lên cảnh giới thánh, hoàng, chuyện này làm cho Ý Thiên cảm thấy khiếp sợ. Đồng thời Ý Thiên cũng hiểu Bích Vân La cảnh cáo quyết không thể dễ dàng nhắc tới hai chữ thiên sát. Có lẽ với thiên sát môn, hai chữ thiên sát có ý nghĩa đặc thù, có thể lập tức mở phong ấn lực lượng của đối phương, do đó một lần hành động đánh chết địch nhân. Đây là chuyện quá cổ quái, Ý Thiên tạm thời không rõ ràng đó là cái gì, nhưng cũng trở nên cảnh giác rất nhiều. Hỏa diễm quanh người Ứng Thải Liên không, ngừng vờn quanh, không hổ là Hồng Vân Thánh Nữ, không cần phải như vậy, thiên sát môn tồn tại chỉ chấp hành một ít nhiệm vụ. Người sở tu thiên sát quyết thì vĩnh viễn không có cơ hội thành tiên. Thiên sát nữ không nói một lời, ánh mắt càng lãnh khốc nhưng không có ra tay. Ý Thiên hơi nghi hoặc, tất cả mọi người đi nhưng thiên sát nữ lưu lại làm gì? Hồng Vân Thánh Nữ lưu lại, là vì cái gì? Rất hiển nhiên, hai nữ nhân một lớn một nhỏ này tới đây là vì mình, nhưng mà Ý Thiên không hiểu nổi, vì sao thiên sát nữ lại tìm mình chứ? Từ Nhược Hoa dường như hiểu nghi hoặc của Ý Thiên, nói khẽ. Các nàng lưu lại chính là vì tượng đá này. Giờ phút này ngay cả Tà Thần Công Tử Cao Tuấn Đức đều rời khỏi, nhưng mà tượng đá này vẫn nằm ở đây. Ý Thiên nhìn quy tượng đá, cảm giác phong ấn rất lợi hại từ tình huống nhìn thấy lúc. Trước Phật Châu trên người Từ Nhược Hoa hoàn toàn không có phản ứng, nói rõ tượng đá này biểu hiện phong ấn có khả năng tới từ trong tay của người Đạo Châu. Đạo thuật huyền ảo thâm bất khả trắc, Ứng Thải Liên chính là thánh nữ của Liệt Dương Thần Điện, nàng có thể cởi bỏ phong ấn này hay sao? Nếu như nàng thực sự có năng lực này, như vậy nàng nên biết đồ vật phong ấn trong tượng đá này chính là một kiện trí âm trí tà. Một khi vật kia xuất thế, sẽ mang tới tai họa cho thiên hạ. Thánh nữ kiến thức rộng rãi, không biết có thể cởi bỏ phong ấn trong tượng đá này hay không? Ứng Thải Liên nhìn qua Ý Thiên, cười nói. Người cho người giải tin tức ra, nói trong âm thi trùng này có thần khí, chẳng lẽ người biết mở à? Tâm thần Ý Thiên chấn động, không thể ngờ Ứng Thải Liên lợi hại như thế, lại biết mình phái người tin tức. Ra, ta cũng chỉ trợ giúp làm Vô Biên Hoang Thành sớm ngày hiện thế. Thánh nữ từ ngàn dặm xa xôi tới đây, lúc đó chẳng phải vì Vô Biên Hoang Thành sao? Ứng Thải Liên sóng mắt lưu truyền, khẽ cười nói, Vô Biên Hoang Thành sắp xuất thế, ai có thể không động tâm. Nhưng mà ta tới nơi này, cũng không phải chỉ vì Vô Biên Hoang Thành, còn tìm kiếm một người. Ý Thiên hiếu kỳ nói, Thánh nữ ngàn dặm xa xôi tới đây, không phải là muốn ở trong Phi Vân Thành tìm kiếm Lang Quân Như Ý đấy chứ? Ứng Thải Liên cười nói, muốn tìm Lang Quân Như Ý ta cũng sẽ tìm ngươi, cũng không biết ngươi có dám hay không đây. Nhìn hai mứt Ý Thiên, Ứng Thải Liên lúc này đầy giảo hoạt. Ý Thiên cười nói, thánh nữ được xưng đứng đầu Nam Dương thập đại mỹ nữ ta tự nhiên cầu còn không được. Nhưng mà nữ nhân bên cạnh ta không ít, nếu thánh nữ chịu gả chỉ sợ phải ủy khuất làm thiếp rồi, làm tiểu tứ tiểu ngũ hoặc là tiểu lục. Thánh nữ nguyện ý sao? Ý Thiên nói lời này mang ý châm chọc rõ ràng, không chỉ có Từ Nhược Hoa cùng Mộ Dung tiểu dạ có thể nghe ra, ngay cả tiểu bất điểm thiên sát nữ cũng biết Ý Thiên đang trêu đùa hí lộng Hồng Vân thánh nữ. Ứng Thải Liên ánh mắt lạnh lẽo, khẽ nói, người đúng là phong lưu thành tính, coi chừng ngày nào đó chết trong tay nữ nhân. Vứt bỏ một câu, Ứng Thải Liên lóe lên rồi biến mất. Thiên sát nữ đứng ở nơi đó, ánh mắt bỗng nhiên nhìn qua Ý Thiên, lạnh lùng nói. Nghe nói siêu linh khí quy tịch trong tay ngươi, ta khuyên ngươi tốt nhất giao ra đây, đây là hung khí giết người tuyệt thế, là thứ thiên sát môn ta nguyện có. Lời này vừa ra, Ý Thiên cuối cùng cũng hiểu thiên sát môn tìm mình là vì cái gì rồi, không thể ngờ chính là linh bút quy tịch. Ngẫm, lại quy tịch sắc bén, nếu như rơi vào trong tay thiên sát môn, vậy thì ít có người nào mà thiên sát nữ không giết được. Muốn quy tịch rất đơn giản, ngươi ngày nào đó tìm Phật Châu Thánh Nữ Tử Hoa tới, chỉ cần nàng đồng ý tặng quy tịch cho ngươi, ta lập tức giao cho ngươi. Thiên sát nữ khẽ nói, nếu hiện tại ta nhất định phải có thì sao? Ý Thiên cười nói, dùng tu vị của ngươi bây giờ, còn chưa có tư cách nói lời này với ta. Còn nữa, quy tịch trong tay ta, ngươi nên biết uy lực của nó, ta muốn giết ngươi quá dễ dàng, ngươi tốt nhất không nên tùy tiện nếm thử. Thiên sát nữ lãnh đạm nói. Cuồng vọng, ngươi cho rằng có quy tịch trong tay ta liền không thể giết ngươi sao? Ý Thiên nhíu mày, cười lạnh nói. Ngươi thực phải thử một chút, thiên sát nữ nói, chỉ cần ngươi giao quy tịch ra ta tha cho ngươi khỏi chết. Ý Thiên ngẩng đầu, nhìn qua bầu trời, phát ra một tia triệu hoán. Sau một khắc cổ ngũ, Lan Hinh Tiêu Minh Nguyệt đã xuất hiện bên cạnh Ý Thiên. Các ngươi năm người đi nói chuyện với thiên sát nữ, ta dùng tiên khí phong tỏa không gian nơi này, Nhược Hoa nên dùng tâm thuật phá thiên sát quyết của nàng ta, cổ ngũ thi triển đoạt mệnh xuyên tâm thối, Lan Hinh phụ trách kiềm chế nàng, Minh Nguyệt A Di cùng tiểu dạ thi triển hấp tinh hóa hồn đại pháp, trong 10 chiêu phải đánh chết người này. Cổ ngũ và bốn nữ tướng một tiếng, lập tức xuất hiện gần thiên sát nữ, vây nàng vào trong. Thiên sát nữ khinh thường nói, chỉ dựa vào năm huyền hoàng đã muốn giết ta, ngươi cũng thật sự là quá ngây thơ. Ý Thiên lạnh lùng cười cười, Hồng Vân cháo lập tức xuất hiện trên âm thi trùng, phong bế khu vực này. Mọi người lưu tâm, đây là thiên sát nữ có được tu vị thánh hoàng. Đỉnh phong, do cổ ngũ và Nhược Hoa chính diện ngăn địch, Lan Hinh kiềm chế. Nghe tin bất ngờ thiên sát nữ có được tu vị thánh hoàng đỉnh phong, trong năm người trừ Từ Nhược Hoa bình tĩnh ra, còn lại ai cũng cảm thấy kinh hãi. Tiêu Minh Nguyệt lo lắng nói, Phi Vũ, đây chính là thánh hoàng, năm người chúng ta có năng lực giết nàng sao? Ý Thiên trầm giọng nói, ta cho các ngươi ra tay, chính là cho các ngươi rèn luyện chính mình. Nếu như ta tự ra tay, trực tiếp dùng vạn vật nguyên khí phong bế kinh mạch toàn thân của nàng, một chiêu có thể đưa nàng vào chỗ chết, vậy không có ý nghĩa. Nhân sinh luôn luôn có một ít nghịch cảnh, các ngươi phải học được làm thế nào chống lại cường giả. Thiên sát nữ lạnh lùng nói, cuồng vọng, ngươi cho rằng thiên sát nữ ta là hư danh nói chơi sao? Lời này vừa vang lên, một đạo tinh thần lực kỳ dị bao phủ toàn. Trường, chấn đắc cổ ngũ cùng bốn nữ chấn động, trên mặt đầy biểu lộ thống khổ. Ý Thiên đứng bất động, không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ ra lệnh. Động thủ, hai chữ ngắn ngủi đã mở màn chiến đấu, một hồi đại chiến huyền hoàng cùng thánh hoàng, ai là người thắng cuối cùng? Trong thường thức của người tu chân, vượt cấp khiêu chiến là chuyện cực kỳ khó khăn. Đặc biệt là tu vị càng cao, đẳng cấp chênh lệch càng lớn, rất khó vượt qua được. Hôm nay cổ ngũ Từ Nhược Hoa, Lan Hinh Tiêu Minh Nguyệt, Mộ Dung Tiểu, dạ năm người ra tay vây công tuyệt thế sát tinh của thiên sát môn, thiên sát nữ, bọn họ có thật như Ý Thiên nói, trong 10 chiêu đánh chết địch thủ. Đối mặt thiên sát nữ danh chấn thiên hạ cổ ngũ Từ Nhược Hoa năm người khó khăn trùng trùng, có thật sẽ thắng. Trong âm thi trùng chiến hỏa tụ tập, giờ này, khắc này, trong huyệt mộ cổ ngũ Từ Nhược Hoa, Lan Hinh năm người chiếm cứ một phương, khi Ý Thiên ra lệnh thì cổ ngũ cùng Từ Nhược Hoa khởi xướng chủ động, Lan Hinh ở bên cạnh kiềm chế Tiêu Minh Nguyệt cùng Mộ Dung Tiểu Dạ thì thi triển hấp tinh hóa hồn đại pháp toàn lực phối hợp đồng bạn công kích. Thiên sát nữ đầu thấp bé tuổi không lớn lắm, nhưng mà trực giác rất nhạy cảm, đã nhìn thấy tu vị của Mộ Dung Tiểu Dạ cùng Tiêu Minh Nguyệt kém nhất cũng là sơ hở rõ nhất trong năm người. Thời điểm Cổ Ngũ thi triển đoạt mệnh xuyên tâm thối cường công, từ Nhược Hoa thúc dục bất diệt thiện công phát động công kích, thiên sát nữ thân thể lóe lên rồi biến mất, trong nháy mắt xuất hiện bên trái Mộ Dung Tiểu Dạ, Lăng Không một ngón tay đâm trúng vai của nàng, đánh Mộ Dung Tiểu Dạ bay ra ngoài. Thánh Hoàng, chỉ pháp uy lực tuyệt, luân, Mộ Dung Tiểu Dạ tuy là huyền hoàng nhưng cũng không chịu nổi. Nhưng bởi vì có quan hệ với hấp tinh hóa hồn đại pháp cho nên thiên sát nữ tụ thành chỉ lực đánh vào người Mộ Dung Tiểu Dạ thì lập tức bị hấp tinh hóa hồn đại pháp tự động phân giải, rất nhanh khuếch tán ra dung nhập vào trong kinh mạch của Mộ Dung Tiểu Dạ. Bởi vì có quan hệ này, tuy Mộ Dung Tiểu Dạ bị đánh bay, nhưng trên thực tế bị thương giảm bớt rất nhiều, thương thế cũng không nghiêm trọng. Thiên sát nữ kích thương Mộ Dung Tiểu Dạ thì đổi mục tiêu sang Tiêu Minh Nguyệt. Nhưng mà lần này tất cả mọi người có chuẩn bị, Tiêu Minh Nguyệt trong người có thất cấp tiên thú Dực Mỹ Nhân tự động hiện thân, thi triển vũ, động càn khôn, phong bế không gian ở gần, hữu hiệu ngăn cản thiên sát nữ tới gần. Lan Hinh cùng Huyễn Điệp tiên tử đã dung làm một thể, huyễn hóa. Chi thuật huyền diệu vô cùng, phân ra mấy vạn đạo thân ảnh ra bốn phía, dùng mê hoặc địch nhân. Từ Nhược Hoa tâm linh cảm ứng thập phần nhạy cảm, không kém hơn trực giác của thiên sát nữ chút nào, chỉ có Cổ Ngũ phản ứng hơi chậm, không thể liệu địch tiên cơ. Hơi dính một chút, tốc độ di chuyển của thiên sát nữ tốc độ nhanh lên vài lần, tuy đối mặt với nhiều người vây công lại có vẻ thong dong tiêu sái, Ý Thiên đứng bên xem cuộc chiến, cũng không tham dự, cũng không nói thêm cái gì, tất cả do năm người phát huy. Trong lần giao chiến này, kỳ thật song phương đều có ưu thế. Thiên sát nữ pháp quyết tu luyện thế nào mọi người không quen thuộc, mà tình huống của đám Từ Nhược Hoa thì thiên sát nữ cũng khó hiểu, trong lúc này song phương ngang hàng. Thiên sát nữ chính là cao thủ thánh hoàng, từ tu vị đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Ý Thiên bên này đám người Từ Nhược Hoa là huyền hoàng, nhân số chiếm ưu thế, mà lại có Cổ Ngũ dung hợp chân của tiên nhân, hắn tu luyện huyền giáp kim thân cho nên hắn đứng ở thế bất bại. Từ Nhược Hoa có bất động thiện công cùng bất diệt thiện công phối hợp với thiên tâm, đây tuyệt đối là phối hợp ngoài dự đoán của mọi người. Lan Hinh dung hợp Huyễn Diệp tiên tử, Tiêu Minh Nguyệt thu phục chiếm được thất cấp tiên thú, chỉ có Mộ Dung Tiểu Dạ kém một chút, thật sự có được công pháp hấp tinh hóa hồn đại pháp phòng ngự quỷ dị, làm cho nàng chiếm hết ưu thế. Thiên sát nữ ra tay vô tình, ra chiêu chuẩn xác, chiêu thức ngắn gọn, thủ đoạn lăng lệ đánh lén Tiêu Minh Nguyệt thất bại thì nhanh chóng chuyển mục tiêu tập trung vào Cổ Ngũ phản ứng trì độn. Đối với thiên sát nữ mà nói, Từ Nhược Hoa là uy hiếp lớn nhất mà Cổ Ngũ che giấu. Rất khá, hắn biểu thị vẻ ngoài không có bao nhiêu thực lực cả. Từ Nhược Hoa vẫn chú ý tới phản ứng của thiên sát nữ, đối với địch nhân có tu vị thánh hoàng đỉnh phong thì nàng đặc biệt cẩn thận. Cách chương,